Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù. Chương 214, Trung Minh thức tỉnh. Khóc chuyện audio.com. Ở Trung kia kia đài cơ giáp phát ra đệ nhất thanh thời điểm. Tần Phi Tương liền cảm thấy được không thích hợp, cho nên hắn nhanh chóng quyết định, dùng trường kiếm đâm xuống đổi thành một quyền tấu đi xuống. Đồng thời chỉ huy Bạch Hổ đổi phòng ngự hình thức, ở nổ mạnh hình thành cường đại dòng khí hướng Bạch Hổ đánh úp lại thời điểm. Hắn đã trước một bước ngược lại nương kia cổ lực đánh vào bay đi ra ngoài. An toàn tin tức, Nga, không phải, Tần Phi Thương ở đi ra khoang điều khiển thời điểm. Một cái không cẩn thận, tuy rằng né tránh bay qua tới máy móc mảnh nhỏ, lại không ngăn trở mặt cỏ thượng gieo trồng nhiều thứ tiên nhân cầu. Nhiều thứ tiên nhân cầu là tiên nhân cầu biến chủng, nó thứ vừa nhọn vừa dài. Lúc trước bị Trung Minh lựa chọn gieo trồng ở đình viện. Tựa hồ cũng có thể thứ người liền hung hăng thứ mục đích. Vì thế, chúng chiêu Tần Phi Thương thập phần mất mặt chịu đựng bị Tiểu Bạch hung hăng cười nhạo khuất nhục ngồi ở chỗ kia rút nửa ngày thứ. Xác định ống quần chỗ không có lưu lại dấu vết, lúc này mới khập khiễng đi ra. Kết quả, hắn vừa đi ra tới, liền nghe được Trung Viễn Thanh giống giận. Tần Phi Thương nhìn đến Trung Viễn Thanh phá lệ toát ra lo lắng cùng lo âu biểu tình. Còn có hồng hồng đôi mắt, tuy rằng hắn thực đau lòng, nhưng đồng thời cũng mặc danh có chút nhịn không được trò đùa dai tâm khởi. Cho nên, hắn mới cố ý vòng qua mặt cỏ, lén lút đi đến Trung Viễn Thanh phía sau, cố ý lớn tiếng hỏi hắn, nếu không ngươi muốn làm cái gì? Trung Viễn Thanh trăm triệu không nghĩ tới Tần Phi Tương sẽ làm ra như vậy chuyện nhàm chán tới. Đầu tiên là bị hắn đột nhiên toát ra tới vấn đề khiếp sợ. Biết chính mình bị hắn lừa lúc sau, không chút do dự trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Sau đó một bước chân hung hăng đạp qua đi, nổi giận đùng đùng xoay người liền đi rồi. Tần Phi Tương vừa rồi bị nhiều thứ tiên nhân cầu thứ mắt cá chân chỗ ẩn ẩn làm đau. Hiện tại lại bị Trung Viễn Thanh như vậy không lưu tình đạp một chân. Lập tức dậu đổ bìm leo, biến thành khổ qua mặt, mà như vậy còn không tính, hắn còn muốn chịu đựng Tiểu Bạch trào phúng. Ai, thật là không tìm đường chết sẽ không chết a. Viễn Thanh, điểm điểm, Trung Viễn Thanh nổi giận đùng đùng đi trở về nhà cũ bên trong. Tâm tình còn không có bình phục lại đây. Liền nghe được có người cư nhiên ở trước mắt bao người thẳng hô chính mình nhũ danh. Này lại là cái nào không bớt lo. Trung Viễn Thanh ngẩng đầu ở bốn phía tìm kiếm. Thực mau liền phát hiện mục tiêu. Chỉ thấy ở lầu hai cửa thang lầu chỗ. Thanh Thuật đang đứng ở nơi đó chiều hắn loạn trọng cánh tay. Trên mặt nhưng thật ra ít có hỉ khí dương dương. Đến nỗi hắn vì sao hỉ khí dương dương. Thực mau Trung Viễn Thanh liền có đáp án, ở Thanh Thuật phía sau, Trung Văn Chính chậm rãi đẩy một trận xe lăn đi ra. Trên xe lăn tình lình ngồi phía trước còn hôn mê bất tỉnh Trung Minh. Phụ thân hắn, cư nhiên tỉnh, Trung Viễn Thanh ngốc ngốc nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên như là ý thức được cái gì. Bước nhanh đi rồi tiến lên, sau đó quỳ một gối ở nơi đó, cầm lấy Trung Minh thủ đoạn. Phóng xuất ra tinh thần lực cẩn thận xem xét một chút. Tuy rằng Trung Minh hiện tại thân thể thể chất cùng hắn trước kia tình huống thân thể so sánh với lại yếu bớt không ít. Tinh thần lực giá trị cũng giảm xuống rất nhiều. Nhưng là tổng hợp tới xem nhưng thật ra thuộc về thân thể không ngại trong phạm vi. Hơn nữa hắn đến cái loại này. Tinh thần lực khô kiệt. Bệnh chứng bệnh cũng đã biến mất. Đây là thật sự hảo. Trung Viễn Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Thuật, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, như thế nào đột nhiên thì tốt rồi, này không đến mức đi, hiện tại hẳn là căn bản không có giải quyết phương pháp A, này không khoa học. Bởi vì ta căn bản là không có hoàn toàn ăn vào cái kia làm cho ta phải bệnh dược. Bỗng nhiên, Trung Minh mở miệng, Trung Viễn Thanh cúi đầu, cảm thấy kỳ quái nhìn về phía chính mình phụ thân. Trung Minh như vậy vừa nói, hắn càng cảm thấy đến hồ đồ, chính là, ta phía trước kiểm tra thời điểm, rõ ràng là cái loại này chứng bệnh, ta sẽ không phạm sai lầm. Trung Minh hơi hơi mỉm cười, hướng Trung Viễn Thanh giải thích, bởi vì ta chỉ dùng 1/4 dược lượng. Đương nhiên tại thân thể thượng cũng sẽ có tương ứng phản ứng phát sinh. Ta cũng là bằng vào điểm này, thành công đã lừa gạt Trung Dương Bình người. Đương nhiên, cũng đã lừa gạt ngươi. Sau đó, Trung Văn ngay sau đó có chút hổ thẹn mở miệng nói. Tiểu thiếu gia ngài lúc ấy hoài nghi không có sai. Bị người sai sử hạ độc hại lão gia người chính là ta. Bởi vì, Trung Dương Bình nói cho ta, ta nguyên lai là có hậu đại, ta duy nhất tôn tử cũng là duy nhất thân nhân trước mắt đang ở Ares. Trung Dương Bình lấy hắn sinh mệnh an toàn uy hiếp ta. Nhưng ta không thể phản bội lão gia, cho nên lặng lẽ đem kế hoạch nói cho cấp lão gia. Sau đó lão gia liền làm quyết định này, đồng thời ra lệnh cho ta. Theo sát ở Trung Dương Bình phía sau, quan sát hắn động thái. Nghe được bọn họ hai cái giải thích, Trung Viễn Thanh không biết là tán dương hắn gan lớn dũng cảm. Vẫn là sinh khí Trung Minh Thác đại, vạn nhất đã xảy ra chuyện, chúng ta lại nên làm cái gì bây giờ? Điểm điểm, người sinh khí, Trung Minh thật không hổ là Trung Viễn Thanh cha ruột, lập tức liền cảm thấy được Trung Viễn Thanh cảm xúc không thích hợp. Người xem, chúng ta không phải không quan hệ sao? Hơn nữa ta tin tưởng, chỉ có ta hôn mê Trung Dương Bình mới có thể thiếu cảnh giác. Mà bằng vào ngươi năng lực nhất định có thể đối phó hắn. Sự thật chứng minh ta không có áp sai. Ngươi thật là một cái thực ưu tú hài tử. Lại ưu tú cũng chịu không nổi các ngươi như vậy làm ta sợ à. Trung Viễn Thanh thực sự có một loại nồng đậm cảm giác vô lực. Sau đó nhớ tới cái gì mở miệng hỏi. Chính là, liền tính như thế, ngươi cũng là dùng cái loại này dược a, hơn nữa cũng đích xác có chứng bệnh. Này rốt cuộc là như thế nào chữa khỏi? Không phải ngươi nói dùng biển sâu ngọn lửa điều nói là có thể đủ chữa khỏi loại này bị bệnh sao? Cho nên, Tần Phi Tương vừa lúc mang đến cái loại này ngọn lửa điều. Vì thế, ta thì tốt rồi, Trung Minh cười tủm tỉm nhìn Trung Viễn Thanh tự đáy lòng cảm khái nói. Xem ra ngươi tìm người này vẫn là rất đáng tin cậy. Tần Phi Tương hắn cư nhiên. Trung Viễn Thanh không phải không biết biển sâu ngọn lửa điều là cỡ nào khó được. Hắn có thể cứ như vậy lấy ra tới. Liền tính là trùng hợp, kia cũng không dễ dàng. Nghĩ đến đây, Trung Viễn Thanh trong lòng nhịn không được mà ấm một chút. Đối với Tần Phi Tương phía trước hù dọa chính mình sự tình cũng tạm thời phóng tới một bên. Thanh thuật nhìn đến đại gia đối với Tần Phi Tương ấn tượng biến tốt như vậy. Có chút không phục lẩm bẩm một câu, kỳ thật, ta cũng không tồi a, chỉ là hắn lời nói mới vừa nói ra, đã bị Trung Minh Hoành liếc mắt một cái, sau đó ủ rũ cục đuôi không dám nói thêm nữa. Cách chương.